Cửu vực kiếm đế, chương 3152, Hoắc Càn tướng quân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vốn cho rằng tông chủ đại nhân là người thông minh, từ bên ngoài trở về, sẽ có đổi mới. Không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại là như thế gian ngoan không thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên khác Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là lạnh giọng châm chọc nói. Hai người các ngươi, tìm chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ sắc mặt âm trầm. Ánh mắt bên trong sát ý, đã là không cách nào kiềm chế. Hắn vỗ vương tỏa, toàn bộ đại điện đều đang chấn động. Một cỗ trùng thiên sát ý bạo khởi. Nể tình các ngươi là Đông Hà Tông lão nhân. Đối với các ngươi cái kia chút hoạt động, ta lúc đầu không có ý định truy cứu. Nhưng là hiện tại các ngươi lại là trực tiếp phản bội tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cỗ sát ý, đột nhiên bạo khởi. Bao phủ tại cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân. Làm sao? Tông chủ đại nhân muốn động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão đối mặt cái này sát ý. Lại là không sợ chút nào. Đáng tiếc hôm nay, tông chủ đại nhân đã là tự thân khó bảo toàn. Còn mong muốn giết chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Càn tướng quân, mời đi. Cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão vung tay lên, đột nhiên vỡ ra một đường không gian thông đạo. Từ trong đó, một vị thân mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quân trang nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Bộ ngực hắn bên trên viết một cái thập tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân đoàn thứ 10 tướng quân, Hoắc Càn, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hoắc Càn trên thân khí tức, lại là muốn so lên Sở Phong Miên trước đó gặp qua. Cái kia hai tên quân đoàn thứ 10 tướng quân khí tức, muốn cường hoành không ít. Cái kia hai tên quân đoàn thứ 10 tướng quân, chỉ có thể xem như bình thường pháp tắc tiên tôn. Nhưng là trước mắt cái này Hoắc Càn. Một thân lực lượng, có thể so với tiên tôn đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hắn tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng trùng kích tiên đế cảnh giới. Nếu như hắn khi lấy được một chút cơ duyên, cơ hồ là ba đại thánh vực bên trong. Lâm Thiên đế tử, Bạch Xà công tử bọn người một dạng thiên tài võ giả. Các ngươi lại dám để quân đội người tiến vào trong tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Đông Hà tông chủ sắc mặt kịch biến. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này hai tên Đông Hà tông thái thượng trưởng lão. Lại là hoàn toàn đầu phục quân đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại lại là đem quân đoàn thứ 10 tướng quân. Đều cho dẫn tới Đông Hà tông bên trong tới. Nhất là người đến này. Hoắc Càn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Càn cũng không phải bình thường quân đoàn thứ 10 tướng quân. Tại quân đoàn thứ 10 bên trong, hắn chính là cơ hồ tương đương tại một vị phó quân chủ tồn tại. Trên danh nghĩa mặc dù chỉ là một vị tướng quân, nhưng là hắn thực lực, lại đủ để thống ngự toàn bộ quân đoàn thứ 10. Nếu như thứ 10 quân chủ không tại, hắn chính là quân đoàn thứ 10 chân chính trưởng khống giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị tướng quân còn không đáng đến làm cho Đông Hà tông chủ như thế sắc mặt kịch biến. Nhưng là cái này một vị Hoắc Càn tướng quân, coi như hoàn toàn khác biệt. Hoắc địch, Hoắc ti hai cái này phế vật, thế mà không có bắt đi ngươi, ngược lại là làm ngươi toàn thân trở lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Hoắc Càn tướng quân đi vào đến đại điện bên trong, ánh mắt liền nhìn về phía Đông Hà tông chủ, khóe miệng hiện ra một chút lạnh như băng nói. Trong miệng hắn cái kia hai cái danh tử, chính là lúc trước phụ trách bắt Đông Hà Tông chủ cái kia hai tên tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản tới một cái nho nhỏ Đông Hà Tông, còn không đáng cho hắn tự mình động thủ. Bất quá hắn cũng là đang nghe cái kia Hoắc Địch, Hoắc Ti, lại là thả đi Đông Hà Tông chủ. Lệnh Đông Hà Tông chủ toàn thân mà lui về phía sau. Mới quay về nho nhỏ Đông Hà Tông, lên một chút hứng thú. Vừa lúc tự mình chạy tới một chuyến. Bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía Đông Hà Tông chủ một khắc, lại là hiện ra một chút khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hà Tông chủ, căn bản không có tư cách làm hắn tự mình động thủ. Trước đừng bảo là Đông Hà Tông chủ hiện tại thụ thương hóa thành khôi phục. Liền xem như Đông Hà Tông chủ tại lúc toàn thịnh, cũng không phải hắn ba chiêu đối thủ. Đông Hà Tông chủ, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là ta tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Cản tướng quân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đông Hà Tông chủ lạnh nhạt nói. Hắn vậy không có muốn chém giết Đông Hà Tông chủ tâm nghĩ. Đông Hà Tông, dù sao cũng là một cái cực kỳ cổ lão tông môn. Mặc dù đã xuống dốc, nhưng là thanh danh vẫn còn. Một khi là Đông Hà Tông lựa chọn đầu phục quân đội, như vậy đối với tông môn nhất phương cũng là một cái trầm trọng đả kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao diệt một cái Đông Hà Tông, khả năng sẽ khiến tông môn nhất phương phản kháng. Nhưng là Đông Hà Tông lựa chọn đầu nhập vào quân đội, lại là hội lệnh tông môn nhất phương dao động. Mà nói là đầu nhập vào, cái này Đông Hà Tông chủ chính là trong đó mấu chốt nhất một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Đông Hà Tông chủ phối hợp, mới xem như lệnh Đông Hà Tông đầu phục quân đội. Giết Đông Hà Tông chủ dễ dàng, nhưng là so sánh dưới, vẫn là để Đông Hà Tông chủ động lựa chọn đầu hàng đạt được chỗ tốt muốn càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên nếu như Đông Hà Tông chủ không nguyện ý phối hợp, Hoắc Cản tướng quân vậy có là biện pháp, để Đông Hà Tông chủ ngoan ngoãn phối hợp. Hắn lần này tự mình đến đây, liền hay là đem Đông Hà Tông chủ trực tiếp bắt sống mang về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ sắc mặt bây giờ khó xử tới cực điểm. Hắn cũng biết, lấy hắn thực lực, đối mặt cái này Hoắc Cản tướng quân, thế nhưng là không khác tự tìm đường chết. Thế nhưng là để hắn đầu nhập vào quân đội, hắn cận kề cái chết không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ, không cần làm vô vị phòng kháng. Hoắc Cản tướng quân cười nhạt liên tục, từng bước một hướng về Đông Hà Tông chủ phương hướng đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Sở Phong Miên cũng biết, nên đến hắn xuất thủ thời điểm. Không nghĩ tới, ta mới vừa vặn đi vào Đông Hà Tông, liền thấy dạng này một trận trò hay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, chậm rãi mở miệng. Sở Phong Miên mới mở miệng, lập tức tất cả ánh mắt đều rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là người phương nào? Hoắc Cản tướng quân lúc này mới chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại cái kia vương tọa phía trên, vẫn không có mở ra miệng. Lệnh Hoắc Cản tướng quân đều gần như không có phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Một mực là đến Sở Phong Miên mở miệng, hắn mới chú ý tới Sở Phong Miên. Nhất là Sở Phong Miên khuôn mặt xa lạ, càng là không giống như là hắn biết bất luận một vị nào tông môn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kiếm Lĩnh tông môn, mặc dù là danh xưng ẩn tàng trong bóng đêm, nhưng là cơ hồ đại bộ phận tông môn cường giả, Hoắc Cản tướng quân đều biết rõ rõ ràng ràng. Lấy quân đội lực lượng kinh khủng, đã sớm đem đây hết thảy điều tra nhất thanh nhị sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên lại là hắn chưa hề gặp qua. Hoắc Cản tướng quân, Gia hỏa này là tông môn tìm đến. Phải gánh vác đảm nhiệm Đông Hà Tông đại cung phụng. Nghe nói là xuất thân từ Tam La Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Sở Phong Miên mở miệng. Bên cạnh cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Đều là gấp vội vàng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại cung phụng, xuất thân Tam La Tông. Hoắc Càn tướng quân xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy. Vậy ngươi vậy đi với ta một chuyến đi. Tất cả tông môn võ giả. Hiện tại đều nhất định muốn thần phục. Gia nhập vào trong quân đội. Đây là Thái Tế Đại Nhân mệnh lệnh. Người phản kháng. Hết thảy giết chết. Cái kia một chữ. Giết. Ẩn chứa sát ý vô biên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ thân phần trọng yếu. Hắn không dám giết. Nhưng là Sở Phong Miên. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tông môn võ giả. Hắn đương nhiên không quan tâm. Nói giết liền giết. Thực lực không mạnh. Khẩu khí không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Lại là lạnh nhạt trả lời một câu. Ánh mắt của hắn. Thậm chí đều không có nhìn về phía cái này Hoắc Càn tướng quân. Mà là rơi vào cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão trên thân. Dựa theo Đông Hà Tông môn quy. Phản bội tông môn người. Nhưng là tử tội. Các ngươi dự định chết như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.